Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc cái bộ Thần Ma Cửu Biến nha. Chết mẹ rồi, mạng nó bị cái gì này, sao cứ mỗi lần mình bật like lên là nó cứ giật giật giật, giật này nhỉ, hay là máy ấy nhỉ? Bực thật đấy chứ. Đi xe Linh nhé. Anh em cơm nước xong chưa? Ôi giời. Cơm nước chưa? Cơm nước. À, hôm qua anh em có xem quả Liverpool nó nghiền nát Barca không? Kinh thật. Mình đoán là Liverpool sẽ thắng nhưng mình không bao giờ nghĩ đến là nó lại thắng 4-0 trắng như vậy đâu. Hôm qua quả coi như là Jordi Alba đối mặt với thủ môn không thèm dứt điểm, chuyền về cho Messi dứt điểm và cuối cùng là để cho Virgil van Dijk phá ra, đúng là thần sầu, quỷ khóc mà con khóc cũng kêu ầm ầm. Bó tay. À, xem xong còn mấy thằng em còn đang thức còn nhắn tin nữa chứ. Vui. Hôm nay còn có một trận nữa để xem trận hôm nay thế nào. Nào anh em đã chuẩn bị chưa? Chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung đâu. Chương Tam Văn Thanh Linh Đan. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết thì sau khi Luyện Dược Sư Công Hội phát hiện ra cái tên thiếu niên áo bảo xám ấy là phó công hội của Xuất Vân Đế Quốc thì bên này cũng nghĩ cách để coi như là chơi lại. Đấy là cho biết trước cái đề thi của ngày mai, đồng thời là cũng giúp đỡ Tiêu Viêm là chuẩn bị dược liệu. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của hôm nay để xem có thắng được cái tên tứ phẩm luyện dược sư đấy hay không. Tam Văn Thanh Linh Đan phân làm 3 loại phẩm giai. Mỗi một loại phẩm giai ở trên đan hoàn đan dược sẽ hình thành một vòng đan văn. Nếu có thể hình thành 3 vòng đan văn thì sẽ là Tam Văn Thanh Linh Đan tối cao phẩm giai. Loại đan dược có phẩm giai tối cao này ở dưới đại đấu sư đều rất thận trọng sử dụng. Nếu là đại đấu sư dùng thì có tỷ lệ ở trong thời gian ngắn để thăng 3 tinh thực lực. Cũng có một số người nhất định bị dược hiệu phản vệ, mà người bị phản vệ thực lực có lẽ chỉ tăng thêm từ 1 tới 2 tinh. Bất quá không ảnh hưởng an nguy gì đến tính mạng. Muốn đem Tam Văn Thanh Linh Đan để thăng tới tối cao phẩm giai thì phải có 3 loại hỏa diễm không giống nhau. 3 loại hỏa diễm đồng thời chuyển hóa trong đó đều phải đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, bằng không xác suất thất bại là cực cao, không đạt đủ điều kiện thì không nên làm. Đại đấu sư cường giả trong giai đoạn này chỉ có một cơ hội để dùng Tam Văn Thanh Linh Đan, nếu dùng nữa thì sẽ bởi vì dược thể kháng tính làm cho nỗ lực cuối cùng lãng phí vô ích. Mà nếu ngày sau lại tấn giai đấu linh cường giả thì còn có một lần sử dụng nữa. Bất quá cho dù lần này thành công, nhiều lắm cũng chỉ có thể tăng thêm 2 tinh cấp bậc, đồng thời xác suất thất bại cũng để thăng gấp đôi. Luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan này yêu cầu tài liệu gồm có Thanh Diễm Thảo, Hắc Thiên Ma, vân vân. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tư liệu ghi trên quyển trục, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người đều biết trong các loại đan dược quý trọng nhất tự nhiên là các loại đan dược có thể trực tiếp đề thăng thực lực của người dùng. Lúc đầu tụ khí tán chỉ có thể khiến cho người dùng vượt qua ngưng tụ khí mà đã làm mấy trưởng lão Tiêu gia thèm nhỏ dãi, bởi vậy có thể thấy được loại đan dược này trình độ quý trọng của nó tới cỡ nào. Mà tụ khí tán nọ vẫn chỉ là thuộc về loại đan dược đẳng cấp thấp. Hiện tại trong tay Tiêu Viêm có Tam Văn Thanh Linh Đan mới chân chính là đan dược quý trọng, có thể làm cho đại đấu sư hoặc đấu linh cường giả đỏ mắt. Một hoàn Tam Văn Thanh Linh Đan phẩm giai tối cao, đó là có tỷ lệ đề thăng cho một gã đại đấu sư lên khoảng 3 tinh cấp bậc. Ngẫm lại mà xem, một gã đại đấu sư thiên phú tu luyện không tồi, chỉ là nếu dựa vào chính mình tu luyện không có chút kỳ ngộ, muốn đề thăng 3 tinh thực lực không có vài năm thời gian rất khó làm được. Mà trong vài năm thời gian ấy, bây giờ chỉ dùng một hoàn đan dược nhỏ nhỏ liền có thể triệt để giải quyết. Có thể tưởng tượng được vật nhỏ này sẽ làm cho những cường giả ở cấp bậc đại đấu sư lâm vào điên cuồng như thế nào. Hai tay gắt gao, nắm chặt quyển trục đen kịt, Tiêu Viêm cố gắng áp chế, xung động lập tức sử dụng linh hồn lực lượng quét đi tin tức luyện chế bên trong. Ngẩng đầu nhìn Pháp Mã đang mỉm cười, trong con người đen láy che giấu không được sự thèm muốn yêu thích của bản thân đối với thứ này. Thích không? Thấy biểu tình của Tiêu Viêm, Pháp Ma không khỏi cười nói. Ân, Tiêu Viêm liên tục gật đầu. Quyền phương thuốc này nếu không đặt trên thị trường, ta nghĩ sợ rằng sẽ có không ít người cam nguyện dùng huyền giai cao cấp công pháp, thậm chí là địa giai đấu kỹ để đổi. Pháp Mã cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, Tam Văn Thanh Linh Đan này tuyệt đối có giá trị. Tam Văn Thanh Linh Đan này là bảo bối được luyện dược sư công hội chúng ta cất giữ đã lâu. Người cầm trên tay một phần này cũng chỉ là bản sao chép. Bất quá quyển sao chép này cũng tiêu hao của ta mất 5 năm thời gian. Tại nội bộ công hội thì ngoại trừ phương thuốc chính đã được cất kỹ cũng chỉ có một phần trên tay ngươi. Pháp Mã nói tiếp. Bởi vì là bối quyển cho nên nó chỉ có thể xem được một lần. Chờ xem xong thì linh hồn lực lượng còn sót lại cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nga. Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng thoải mái. Loại đồ vật quý trọng này xem ta chỉ có một phần duy nhất. Nói vậy thì Pháp Mã đã có thực sự một chút không nỡ lấy ra. Tam Văn Thanh Linh Đan này, cho dù đặt trong tất cả tứ phẩm dược phương cũng có thể xem như nổi tiếng. Ngày mai, ngươi nếu có thể thành công đem nó luyện chế ra, ta nghĩ nhất định tài năng có thể áp chế quần hùng. Pháp Mã cười nói. Viêm Lợi tuy rằng thực lực không tồi, nhưng lại thua ở chỗ ngày mai không biết chúng ta ra đề gì. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể thành công luyện chế thì cơ hội thắng lợi sẽ rất lớn. Được rồi, thoáng dừng lại, Pháp Mã ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Ngươi có tự tin luyện chế thành công không? Tam Văn Thanh Linh Đan này đối với điều khiển hỏa diễm gần như phải đạt mức hà khắc, hơi vô ý sẽ gặp thất bại ngay. Mím môi, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi vuốt ve quyển trục đen kịt, cảm giác thoải mái, làm hắn có chút không nỡ rời đi. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm trầm ngâm ngẩng đầu lên, chăm chú nói. Nếu như ta nói nhất định có thể luyện chế thành công, chỉ sợ người sẽ cho rằng ta chỉ biết chém gió. Luyện chế đan dược chưa bao giờ là tuyệt đối thành công, cho nên ta chỉ có thể nói nếu là người có khả năng lựa chọn thêm vài người nữa để cho ta cùng bọn họ luyện chế thì xác suất thành công hẳn là cao hơn. Rất cao sao? Pháp Mã nhẹ giọng nói. Không tới năm thành. Tiêu Viêm buông tay thẳng thắn nói, lấy thực lực của hắn hôm nay thì luyện chế tứ phẩm đan dược là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không phải Pháp Mã đã nói đan dược này cần thuật khống hỏa cực kỳ cao thâm, Tiêu Viêm đúng là không dám đáp ứng. Dù sao thì hắn cái khác có thể làm không tới, nhưng dùng tới năng lực khống hỏa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn lại có chỗ cực kỳ tự tin. Ai, quả nhiên là không cao lắm. Thở dài một hơi, Pháp Mã cười khổ lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói. Đích xác ta có đủ khả năng tìm thêm được người, cũng giống như ngươi, Liễu Linh, Nguyệt Nhi, thực lực của bọn nó cũng có thể chống chọi với Viêm Lợi. Nhưng trong ba người các ngươi thì ta lại xem trọng ngươi nhất, cho nên ta mới quyết định âm thầm trợ giúp. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cầm trong tay quyển trục màu đen nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhìn chằm chằm Pháp Mã. Xác suất thành công theo như lời ta nói là chỗ ta có chút điểm mấu chốt, đến tột cùng cuối cùng lựa chọn thế nào vẫn là thái độ của lão. Người bỏ được sao? Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Pháp Mã lãnh đạm cười nói. Đương nhiên không nỡ, nếu Pháp Lão không cho, lẽ nào ta còn có thể cưỡng cầu hay sao? Mỉm cười, Tiêu Viêm châm chọc nói. Pháp Mã trầm mặc, ngón tay khô héo điểm nhẹ lên mặt bàn. Âm hưởng rất nhỏ trong căn phòng an tĩnh vang lên rất có tiết tấu. Ai? Sau khi trầm mặc thật lâu, Pháp Mã bỗng nhiên thở dài một hơi, vươn tay tới. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng có chút thất vọng, hắc sắc quyển trục chậm rãi trở lại trên tay Pháp Mã. Hắc sắc quyển trục trên bàn tay của Pháp Mã xoay tròn, Pháp Mã con mắt nửa nhắm nửa mở, sau một lúc lâu thì đình chỉ, rồi đứng dậy, một tay nắm quyển trục đưa tới trước mặt Tiêu Viêm. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Tiêu Viêm, hắn cười khổ. Đến lúc này ta đã không còn nhiều thời giờ để đi tìm một người khác, một người có thể so với ngươi tốt hơn, cho nên nó là của ngươi. Ngẩn người ra, Tiêu Viêm trên khuôn mặt hiện lên nụ cười. Hắn vươn hai tay tiếp nhận quyển trục, vuốt ve yêu thích không nỡ rời tay, mới quay sang Pháp Mã trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Mỉm cười, Pháp Mã vuốt vuốt đôi mắt thở dài. Tiểu tử kia, lần này tất cả hy vọng của ta đều đặt ở trên người ngươi, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Ngài cũng đừng tăng thêm áp lực cho ta, dù sao thì ta cũng toàn lực ứng phó, nhưng về phần kết quả như thế nào, bây giờ ai có thể kết luận được. Một trọng trách lớn như vậy đè xuống nhất thời làm Tiêu Viêm khuôn mặt đang đầy vẻ hớn hở cũng trở nên khổ sở rất nhiều. Hảo à, mỉm cười gật đầu, Pháp Mã nhắc nhở. Trước tiên, ngươi ở nơi này sử dụng linh hồn lực mở ra đọc đi, thứ này quá mức quý trọng, vạn nhất ngươi trên đường về làm thất lạc không những khổ cho ngươi mà còn khổ cả cho ta. ân. Gật gật đầu, Tiêu Viêm lần nữa chậm rãi mở ra quyển trục, còn người khép hờ, linh hồn lực từ mi tâm khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập vào quyển trục, nhanh chóng ghi chú, ghi nhớ tất cả tư liệu cực kỳ phức tạp. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt chìm vào ký ức, Pháp Mã khẽ gật đầu đứng dậy rời khỏi phòng, gọi tới một gã thị vệ, phân phó cho hắn tới nhà kho, đem dược liệu luyện chế tam văn thanh đình đàn mang tới. Lúc này, Tiêu Viêm từ trong quyển trục thu hồi linh hồn lực, đầu óc hắn còn chút ảm đạm. Lần đầu tiếp xúc với tứ phẩm dược phương, tư liệu khổng lồ thực sự có chút phức tạp ngoài dự kiến. Thảo nào lấy thực lực của Pháp Mã muốn sao chép, lại phải dùng nhiều năm thời gian như thế. Mở mắt ra, hai tay đặt trên quyển trục đen kịt, giờ đã lặng lẽ biến thành một đống hắc sắc bột phấn. Phủi phủi tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, cũng phát hiện nguyên bản trên mặt bản ngăn nắp sạch sẽ lúc này đã chất đầy một đống dược liệu. Những dược liệu này được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, có một ít thậm chí còn dính cả giọt sương mai. Nơi này là ba phần dược liệu để luyện chế tam văn thanh linh đan. Đừng nói là ta không cấp nhiều hơn. Cái loại thi đấu này, ngươi nếu luyện chế ba lần thất bại, hẳn lúc đó thì thời gian đã hết mất rồi. Nếu xảy ra loại tình huống này thì rõ ràng nên tự động đầu hàng cho xong. Pháp Mã chỉ vào tài liệu trên bàn cười khổ nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đem tài liệu cẩn thận thu vào nạp giới, đợi đến khi đem tất cả đồ vật thu hết mới thở dài một hơi. Ta có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu đó, ngày mai phải trông chờ vào ngươi. Vỗ vai Tiêu Viêm, Pháp Mã mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười cười gật mạnh đầu hướng Pháp Mã nói. Yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Vậy thì mong ngươi đạt được thành tích tốt. Mặt khác, nếu ngày sau có cơ hội, có thể cho ta xem diện mạo thực của ngươi. Và mặt Tiêu cười, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sẽ có cơ hội. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Pháp lão, ta cáo từ trước. Ngày mai trên đại hội gặp lại. Không có tiếp tục dây dưa, Tiêu Viêm hướng Pháp Mã chắp tay. Sau đó xoay người hướng đại môn chậm rãi đi ra. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm từ từ tiêu thất, Pháp Mã thở dài một hơi, thấp giọng nói. Tiểu tử kia, mong người có thể thắng lợi. Nói cách khác thì cái vốn ta bỏ ra cũng có cái giá tương xứng của nó. Hôm sau, khi sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong thành thị phồn hoa đã bắt đầu giống như một cỗ máy khổng lồ được lên dây cót, mà dòng người đi lại đông đúc trong thành thị chính là năng lượng của cỗ máy. Trong thành thị hôm nay là ngày náo nhiệt nhất, đương nhiên không cần phải hỏi, nơi đó là quảng trường Hoàng gia. Ở trận đấu ngày hôm qua trải qua truyền bá của những người tận mắt chứng kiến, lại càng có nhiều người vì đại hội luyện đan hấp dẫn. Bởi vậy, mặc dù hiện tại trời còn sớm nhưng tại quảng trường Hoàng gia đã có đám người đông như kiến, đầu người đông nghịt không thể nhận thấy đâu là điểm cuối. Theo thời gian trôi qua, chân trời một cụ ánh sáng chói lọi, đột phá chói buộc của tầng mây, chiếu sáng cả thành thị. Khi thái dương dâng lên cũng là lúc quảng trường đóng chặt, đại môn chậm rãi mở ra, nhất thời đám đông náo nhiệt bên ngoài như thủy triều tràn vào. Ở ngoài, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đi tới quảng trường, nhìn đoàn người so sánh như một dải sáng thật dài ở cửa, đều sửng sốt rồi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến người xem hôm nay so với hôm qua còn muốn điên cuồng hơn. Đi theo ta. Hải Ba Đông ánh mắt quét một vòng hướng Tiêu Viêm nói một tiếng, sau đó quay đầu từ mặt khác của quảng trường đi tới. Đi một khoảng cách phía sau Hải Ba Đông thì thanh âm huyên náo cũng từ từ tiêu giảm. Chuyển qua một khúc ngoặt, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, nguyên lai là phía sau quảng trường cũng có một đại môn. Chỉ bất quá ngoài đại môn này có trên 100 danh binh lính vũ trang hạng nặng, đem đại môn chốt chặt. Không để ý đến đám binh lính đó, Hải Ba Đông dẫn Tiêu Viêm tiến vào. Đám binh lính này tựa hồ cũng biết thân phận hai người bọn họ, bởi vậy không ai đi ra ngăn trở. Tiến vào đại môn, đi trước một khoảng cách, tầm mắt đột nhiên trống trải. Tiêu Viêm dương mắt nhìn, lại phát hiện Liêu Linh cùng với tiểu con công chúa. Đám người này dĩ nhiên đã sớm tới bên cạnh bọn họ. Lúc này còn có không ít người tham gia thi đấu đã thông qua hai đợt khảo hạch ngày hôm qua. Đám người trẻ tuổi này chính là đang chen nhau, cười nói. Sau khi hai người Tiêu Viêm tiến vào, mọi người đang bàn luận bỗng nhưng hạ thấp giọng rất nhiều. Mặc dù hiện tại hắn như cũ mặc một bộ bảo phục nhị phẩm luyện dược sư, nhưng những người ở đây đã không còn ngu xuẩn đến mức tưởng rằng đó là thực lực chân thật của hắn. Ngày hôm qua trường đấu kinh tâm động phách bày ra thực lực chân chính của Tiêu Viêm, làm tất cả mọi người trong lòng tràn đầy kinh sợ đối với hắn. Trong những người tham gia thi đấu này, không thể nghi ngờ là hắn nằm vị trí dẫn đầu, cho dù Liễu Linh cùng tiểu công chúa cũng khó mà so sánh. Dù sao ngày hôm qua, Viêm Lợi chảo phúng gần như toàn bộ các danh luyện dược sư tham gia thi đấu của đế quốc bị đả kích, mà Tư Viêm lại từng dùng thực lực đem sự chảo phúng của hắn bật ngược trở về. Mặc kệ ở đâu thì người có bản lãnh cùng thực lực cũng vĩnh viễn dễ dàng lấy được sự tôn kính và yêu quý của mọi người. Điều này cho dù đặt ở giới luyện dược cũng không khác biệt. Ha ha, Nhàm Kiều tiên sinh, đến thật sớm mà. Nhìn Tiêu Viêm, tiểu công chúa xoay người lên cười đón. Tiểu công chúa cũng không trễ. Mặc dù không muốn chào hỏi tiểu công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là hậu bối của lão yêu quái mà ngay cả Hải Bá Đông cũng kiêng kỵ. Bởi vậy Tiêu Viêm thật cũng không biểu hiện quá mức lạnh lùng, chỉ gật đầu thuận miệng đáp lời. Hôm nay khảo hạch cũng là vòng cuối, Nhằm Kiều tiên sinh, chúng ta cũng không thể bại bởi cái tên kia. Vẫn không để ý Tiêu Viêm có trả lời hay không, tiểu công chúa khẽ cười nói. Tận lực thôi, tên kia cũng đâu phải đơn giản, Tiêu Viêm gật đầu. Nhằm Kiều tiên sinh, ở thời khắc này ta còn chờ cùng ngươi phân tải cao thấp đây. Liễu Linh đi tới cười nói, hai đợt khảo hạch ngày hôm qua tuy Liễu Linh cũng vượt qua nhưng vẫn còn thua Tiêu Viêm một bậc. Điều này đối với tính tình luôn cao ngạo của hắn thực sự có chút đả kích. Tùy ý gật đầu, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở trên lầu 2, Pháp Mã cùng với cao tầng công hội đang chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn tới, Pháp Mã hướng hắn mỉm cười ôn hòa, sau đó mang theo mọi người đi tiếp, rồi cùng một đám người ở đó bắt chuyện. Sau khi bọn hắn đi xuống cầu thang, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện già lão dĩ nhiên chậm chậm đi theo phía sau. Lúc này hắn đang cùng mấy vị công hội trưởng lão bên cạnh thản nhiên cười nói. Cùng Pháp Mã già lão mỉm cười hàn huyên vài câu, Tiêu Viêm đột nhiên có cảm giác quay lại, chỉ thấy ở chỗ lúc trước tiến vào một thiếu niên mặc áo bảo xám đang chậm rãi tiến vào trong. Theo thiếu niên áo bảo xám tiến vào, vốn đại sảnh náo nhiệt nhất thời biến thành an tĩnh, từng đạo ánh mắt tràn ngập các loại sắc thái khác nhau dừng lại ở trên người thiếu niên kia. Người này lời nói đêm qua quả nhiên không giả, hôm nay hồi phục lại cái loại dung mạo này. Dung mạo này cùng ngày hôm qua là giống nhau như một. Tiêu Viêm lắc đầu. Cái gọi là phục dung đan thực sự hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Ngay cả đấu hoàng cường giả cũng không phân được thật giả. Mắt lạnh lùng nhìn vào thiếu niên, Pháp lão cùng già lão hai người nhìn nhau liếc mắt cười nhạt một tiếng. Trong nụ cười ẩn chứa chút sát ý băng lãnh. Thân là Già Mã đế quốc đỉnh cấp cường giả. Viêm Lợi, cử chỉ diễu võ dương oai này lúc trước không thể nghi ngờ là hắn ngại bản thân mình sống quá lâu. Bởi vì danh vọng của công hội là trường hợp này thực sự không thể động thủ, nếu không, sợ rằng ba vị đấu hoàng cường giả đã đương trường khiến hắn mất mạng trong nháy mắt. Thiếu niên áo bảo xám hay gọi là Viêm Lợi, lúc này trên khuôn mặt non nớt ẩn chứa ý cười, ánh mắt không thèm quan tâm đến trên mặt ba người Pháp Mã đảo qua, cuối cùng nghênh ngang hướng vào đại sảnh thông tới quảng trường. Ngay lúc đi ngang qua Tiêu Viêm, cước bộ dừng một chút cười nói. Trong ba người các ngươi, tuy rằng chiếm số đông, nhưng vận may của các ngươi hôm nay cũng nên dừng lại ở đây. Vòng cuối cùng này ta sẽ không lưu thủ chút nào. Ha ha. Nhìn Viêm Lợi cười lớn, Tiêu Viêm cũng chỉ nhún vai. Tiểu công chúa mặt cười có chút âm trầm, mà Liễu Linh thì vẻ mặt xanh mét. Thân là đệ tử Đan Vương, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường như chó như vậy. Quên đi, cũng đừng nên nổi giận, đợi lát nữa phân tải cao thấp. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, sau đó cũng xoay người hướng vào trong quảng trường đi tới. Tiểu công chúa bất đắc dĩ đi theo. Liễu Linh thật ra ở nguyên vị trí hung hăng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Viêm Lợi một phen, sau đó mới rời khỏi đại sảnh. Nhìn người tham gia thi đấu túm năm tụm ba trong đại sảnh, già lão lông mày hơi cau lại, nhìn phía Pháp lão thấp giọng nói, xem ra ngươi hẳn là đem hy vọng đặt ở trên người Nham Kiêu phải không? Bất quá hắn có thể thắng được tên Viêm Lợi kia sao? Ta cũng không rõ lắm. Dù sao điều ta có khả năng làm được thì đã làm toàn bộ. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào Nham Kiêu. Pháp lão lắc đầu thở dài. Nói thật ra lão cũng không có hy vọng quá lớn. Mặc dù Nham Kiêu thiên phú không tệ, nhưng dù sao còn có điểm yếu về mặt tuổi tác và kinh nghiệm. Nghe vậy già lão cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Hắn vẫn chưa hỏi Pháp Mã đến tột cùng đã cho Tiêu Viêm loại trợ giúp nào. Cái này dù sao cũng là chuyện nội bộ công hội nhà người ta. Chậm rãi đi ra hành lang, ánh sáng chói lọi, tầm mắt trống trải, tiếng hoan hô kinh người, giống như thủy triều nhất thời hướng lỗ tai mà xâm nhập. Bàn tay che mắt đem ánh mặt trời chắn đi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn đám đông xem đại hội ra vào tấp nập, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, nghiêng đầu, cùng tiểu công chúa bên cạnh nói nói cười cười, hướng tới vị trí của mình ở trung ương quảng trường. Đám đông trên khán đài, một số người sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất trận nhất thời huyên náo, vô số người xì xào bàn tán. Hắc hắc, nhìn kìa, người kia chính là ngày hôm qua lấy được thành tích tốt nhất, cũng rất trẻ chứ. Nghe nói hắn tên gọi là Nham Kiêu, nhìn khuôn mặt hắn không quá 20 tuổi đầu, thực sự làm người ta hâm mộ. Khảo hạch lúc này đây, hắn có thể cùng thiếu niên áo bảo xám của Xuất Vân Đế Quốc chống lại sao? Ngày hôm qua nếu không có hắn ra tay, vậy thì người lấy thành tích tốt nhất chỉ sợ cũng là cái kẻ đến từ Xuất Vân Đế Quốc kia. Hôm nay mới là tỉ thí mấu chốt, hy vọng hắn có khả năng đánh bại cái tên Xuất Vân Đế Quốc kia, nếu không thì luyện dược sư công hội lần này đúng là mất mặt. Đúng vậy à? Không để ý tới lời bàn tán của đám đông trên khán đài, Tiêu Viêm an tĩnh đi tới vị trí ngày hôm qua của mình, sau đó ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nhìn giống như nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực hắn không ngừng lật trong đầu xem lại đan phương của Tam Văn Thanh Linh Đan, các loại thủ pháp luyện chế cùng với những điều cần phải chú ý đặc biệt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua thì ngày càng nhiều người tham gia thi đấu tiến vào quảng trường. Hễ là người tham gia thi đấu tiến vào cũng đều giống Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng để điều chỉnh trạng thái của bản thân. Có thể còn kiên trì đến lúc này, phần lớn thực lực đều không yếu, ai cũng không muốn trong vòng khảo hạch cuối cùng này bởi vì một chút sai lầm nhỏ mà thất bại. Quảng trường trên khán đài hai bên sớm đã bị đám đông nghìn nghịt chiếm cứ. Đông! Trong một khắc, tiếng chuông thanh thúy vang lên, dài, to và rõ ở trên không trung. Khi tiếng chuông vang lên trong chốc lát, Tiêu Viêm hai mắt đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, thở ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực. Hắn đứng dậy ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí của pháp mã trên khán đài. Ở trên đài cao, pháp mã hò nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ toàn trường. Sau một lúc lâu, thanh âm huyền náo giữa sân từ từ an tĩnh lại, giọng nói già nua nhẹ nhàng vang vọng bên tai mỗi một người. Các vị, khảo hạch hôm nay sẽ là vòng đại hội trọng yếu, quyết định người chiến thắng sau cùng chính là quán quân đại hội lần này. Cho nên các người phải hết sức cố gắng, hôm nay hãy toàn lực ứng phó đi. Hống! Lời pháp mã vừa xuất ra, đám đông trên khán đài, đám người này đã chờ đợi từ lâu, nhất thời kích động giống to, tiếng hô đình tài nhức óc thẳng hướng tận trời cao. Vuốt vuốt lỗ tai bị tiếng kinh hô làm kinh động, Tiêu Viêm quay đầu đi, nhìn Viêm Lợi ở cách đó không xa, khóe miệng cười lạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi, kế tiếp chuẩn bị dốc sức đi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, pháp mã hai tay giơ lên, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc theo đó từ từ hạ thấp, cao giọng hùng hồn trên không trung quảng trường. Vòng khảo hạch thứ ba này, công hội sẽ không trợ giúp bất cứ thứ gì cho người tham gia thi đấu, hết thảy toàn bộ phải dựa vào chính mình, bao gồm phương thuốc, dược liệu, các kiểu. Nói cách khác, trong thời gian quy định, các ngươi phải thành công luyện chế ra một loại đan dược nằm trong phạm vi năng lực của bản thân, mà người chiến thắng cuối cùng đương nhiên phải xem hắn luyện chế ra đan dược, cấp bậc và giá trị thực dụng gì. Nghe được thanh âm vang vọng bên tai, trong quảng trường, người tham gia thi đấu phần lớn đều bị đề khảo hạch bất ngờ, làm cho sửng sốt. Sau một lúc lâu, đầu tiên có vài người tham gia thi đấu sắc mặt trắng bệch, rất rõ ràng là những người này cũng không có chuẩn bị phương thuốc hay là dược liệu thích hợp. Ở cái loại đề thi này, nếu không đạt đủ cả hai điều kiện như vậy thì rất rõ ràng chắc chắn là tỷ lệ thua sẽ rất cao. Mặc dù sớm đã biết đề khảo hạch, bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ giả bộ nghiêm mặt biến sắc. Dù sao thì loại đề thi cực kỳ ra ngoài dự đoán của mọi người, mà vẫn như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh, khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi. Ở trong lúc khống chế thần sắc của mình biến hóa, Tiêu Viêm ánh mắt cũng nhanh chóng quét qua chung quanh. Hắn phát hiện mặc dù tiểu công chúa cùng Liễu Linh lúc mới bắt đầu nghe đề thi này có chút sững người, bất quá ngay sau đó thần sắc rất nhanh bình thường trở lại, nét mặt trên khuôn mặt cũng không phải quá khó coi. Quả nhiên là đều có nội tình à, xem sắc mặt bọn họ thì loại đề thi này đối với họ mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng tựa hồ cũng không e ngại. Trong lòng nhẹ giọng thì thào, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt quét về phía Viêm Lợi cách đó không xa. Sau khi nghe thì lông mày cũng nhíu lại, một lát sau hắn cười lạnh một tiếng thấp giọng nói. Mặc kệ các ngươi cho ra loại đề thi ngạc nhiên cổ quái gì, quán quân lần này chắc chắn là ta. Nếu tất cả mọi người đã quen thuộc với quy củ khảo hạch, ở trên đài cao pháp mã bàn tay chậm rãi vung lên, sau đó yên lặng hạ xuống, thanh âm thản nhiên vang vọng khắp quảng trường. Vậy thì vòng thứ ba khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo thanh âm của pháp mã, vốn quảng trường đang xì xào bàn tán trong nháy mắt từ từ an tĩnh lại. Người xem ở trên khán đài, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào 100 người tham gia thi đấu dưới quảng trường lớn, chờ đợi màn trình diễn đặc sắc của bọn họ hôm nay. Ở trên quảng trường, sau thanh âm của pháp mã, tất cả người tham gia thi đấu đều chưa có bất kỳ động tác nào, ngược lại không hẹn duy trì trầm mặc. Mỗi người đều tự cau mày trầm tư, tự hỏi phương pháp ứng phó với lần khảo hạch này. Đường mười phần trung trầm mặc giằng co, tiểu công chúa cùng Liễu Linh dẫn đầu đánh vỡ không khí im lặng. Hai người chậm rãi đến gần bãi đá, tay vung lên. Thanh hồng đỉnh lô ẩn chứa khí thế thâm trầm nhàn nhạt xuất hiện. Nghe được thanh âm đỉnh lô rơi trên bãi đá, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sang nhíu mày. Hai người này sử dụng đỉnh lô. Nhìn đỉnh lô phát ra những luồng khí thế thâm trầm thì phẩm chất đã vượt qua ám hồng lô đỉnh của Tiêu Viêm sử dụng. Xách xách, ra lão đầu. Các người hoàng thất quả nhiên đại thủ bút, dĩ nhiên lại đem thanh viêm đỉnh lấy ra. Đây chính là ngũ giai dược đỉnh. Ta nhớ năm đó có vài vị tứ phẩm luyện dược sư vì nó mà dốc vốn ra tay. Không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào tay các ngươi. Nhìn tiểu công chúa xuất ra thanh sắc đỉnh lô, pháp mã có chút kinh ngạc cười nói. À, ta cũng không rõ lắm. Hơn phân nửa là tiểu nha đầu nọ hao phí nước bọt nhõng nhẽo với phụ hoàng của nàng mà lấy ra được. Già lão lắc đầu cười nói. Cổ Hà ra tay cũng không bình thường à. Hồng sắc dược đỉnh của Liễu Linh nọ tựa hồ là bảo bối năm đó thành danh của Cổ Hà, Hỏa Sơn Diễm Lô đó sao? Cũng là một trong những ngũ giai dược đỉnh. Tại luyện dược giới, một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư có sự trợ giúp rất lớn. Khi luyện chế đan dược cũng có thể tăng lên xác suất thành công. Hơn nữa, một dược đỉnh có phẩm cấp thấp thì năng lực thừa nhận nhiệt độ cũng sẽ không cao. Mà điều này khiến cho lúc luyện đan nó không chừng đột nhiên bị bạo lô. Bởi vậy, dược đỉnh cũng phân chia cấp bậc, nhất giai đến bát giai, từ thấp đến cao. Mà trên bát giai thì như lúc đầu theo lời dược lão nói chính là nằm trên thiên đỉnh bảng. Loại dược đỉnh ở cấp bậc này tồn trữ trên đời tựa hồ cũng chỉ có vỏn vẹn 13 cái, từ đó có thể biết thứ này giá trị tột cùng chân quý bao nhiêu. Mà Tiêu Viêm thường xuyên sử dụng ám hồng đỉnh lô cũng bất quá là mới đạt tới cấp 2, cơ bản không có bao nhiêu hiệu quả hỗ trợ. Đương nhiên, có sự trợ giúp của dược đỉnh cũng chỉ là ngoại vật, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Cho nên cho dù trước kia dược lão mặc dù có đề cập qua một chút về thiên đỉnh bảng, thế nhưng lúc đó vẫn chưa nói quá mức chi tiết cho Tiêu Viêm về cấp bậc của dược đỉnh. Luyện dược đại sư chính thức thì lấy trưởng tâm làm đỉnh, luyện đan lúc ấy sẽ tùy tâm sở dục, không có bất cứ cái gì hạn chế. Phong thái như vậy mới chính thức có được phong phạm của bậc đại sư. Đích thực là Hỏa Sơn Diễm Đỉnh, pháp mã gật đầu cười. Năm đó Cổ Hà sử dụng nó nhất cử đoạt chức quán quân đại hội. Hắn có khả năng đem đỉnh này cấp cho Liễu Linh tham gia. Xem ra đối với hậu nhân thật đúng là mong mỏi không ít. Bất quá đáng tiếc, nếu như lần này không có cái tên kia hoặc Nham Kiêu mà nói, Liễu Linh lấy được quán quân cũng không phải là không thể. Nhưng hiện tại mà nói thì khó khăn không nhỏ. Hải Ba Đông lắc đầu có chút hả hê. Pháp mã cười không trả lời, đem ánh mắt hướng vào bên trong quảng trường. Ở trên quảng trường, Tiêu Viêm mặc dù đối với hai người Liễu Linh có dược đỉnh không hề kinh ngạc thấp, bất quá hắn lại không có vẻ hâm mộ. Hắn thủy chung cho rằng thứ nọ chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi, cho nên tức khắc thu hồi ánh mắt, bàn tay giương lên. Thứ nọ cùng với hai người Liễu Linh ngũ giai dược đỉnh so sánh có chút khó coi. Ám hồng sắc dược đỉnh bị hắn tùy ý triệu ra. Ám hồng đỉnh lô vừa xuất hiện đã rước lấy nhiều ánh mắt kinh ngạc chung quanh. Rất nhiều người đều tưởng rằng Tiêu Viêm cũng giống như tiểu công chúa bọn người kia đem thứ tốt nhất đến vòng cuối, nhưng không nghĩ tới hiện tại hắn vẫn như cũ vòn vẹn lấy ra cái đỉnh cũ kỹ này. Vẫn không quá mức để ý ánh mắt chung quanh, Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tư một hồi. Một chỉ bắn ra, một phần tài liệu luyện chế tam văn thanh linh đan xuất hiện trên bản đá. Nhiều vô số nhìn ra sợ có hơn 20 loại. Đan dược luyện chế do nhiều tài liệu luyện thành như vậy, vẫn là Tiêu Viêm học luyện dược thật nhiều năm, lần đầu có thể sử dụng. Ai, tứ phẩm đan dược độ khó khăn không nhỏ. Thấp giọng thở dài, Tiêu Viêm ngẩng đầu quét qua xung quanh, phát hiện không ít người tham gia thi đấu hiện tại đã bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị đề luyện dược tài. Tam văn thanh linh đan mặc dù cũng là bài danh đan dược thuộc nhóm tứ phẩm, nhưng nếu muốn dùng tài để áp đảo quần hùng, ta nghĩ ít nhất cũng phải thành hai vòng đan văn mới được. Nếu như chỉ một vòng vân linh đan bình thường, lấy được quán quân hẳn là có chút khó khăn. Tiêu Viêm khẽ cau mày, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Hoa, dĩ nhiên là tam sắc hỏa diễm. Ngay khi Tiêu Viêm sắp bắt đầu nhóm lửa, người xem trên khán đài đột nhiên dâng lên một trận ồn ào, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tiêu Viêm quay đầu nhất thời sửng sốt, chỉ thấy một bên tiểu công chúa lúc này cánh tay nhỏ nhắn đang bốc lên một trận lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên chung quanh tựa như một trận sóng nước kỳ dị, nhìn qua rất thần kỳ. Đây là loại hỏa diễm gì vậy? Ngạc nhiên nhìn lam sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Bất quá tựa hồ nhìn rất quen. Khẽ cau mày, Tiêu Viêm mím môi trầm tư một hồi, lông mày khẽ nhíu lại, rốt cuộc nghĩ tới. Lam sắc hỏa diễm này hình như ngày đó tại hoàng thất đồ án trên xe ngựa của nàng ngồi đã từng xuất hiện. Hoàng thất huy chương là một đầu dị thú khổng lồ, mà trên thân thể dị thú lượn lờ một loại hỏa diễm kỳ dị, đồng dạng có ngọn lửa gợn sóng ở chung quanh. Theo truyền thuyết dân gian, ở tại lúc đầu Gia Mã đế quốc khai quốc, Gia Mã hoàng thất có được một đầu thần thú cực kỳ cường đại, nó đã từng mấy lần giúp Gia Mã hoàng thất. Bất quá tin tức từ dân gian đa phần đều là tin đồn, bởi vậy không có nhiều người quá tin tưởng chuyện này. Đương nhiên, trừ ra vài người biết rõ tin tức. Gì? Hỏa diễm này chẳng lẽ là Kiền Lam Thủy Viêm của kinh đảo Long Thú sao? Trên đài cao, nhìn tiểu công chúa triệu hoán ra làm sắc hỏa diễm, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông đều sửng sốt, sau một lúc dường như nhớ tới cái gì, quay đầu kinh ngạc hỏi. Ha ha, già lão mỉm cười nhưng không mở miệng bất cứ cái gì liên quan tới kinh đảo Long Thú. Thật sự là nhà đầu vận tốt, bất quá không nghĩ tới, cái tên không biết ngủ say bao nhiêu năm dĩ nhiên vẫn còn sống. Nhìn bộ dáng của gia lão, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Kiền Lam Thủy Viêm mặc dù so ra kém dị hỏa, cái loại thiên địa kỳ vật kia, nhưng lại được gọi là thú hỏa. Ở trong tất cả các loại hỏa diễm xuất phát từ nguyên lực thì tuyệt đối đứng đầu. Hơn nữa loại hỏa diễm này có thiên hướng âm nhu, nếu là lấy sử nữ thân thể để sử dụng nó luyện đan, trình độ lợi hại của hỏa diễm còn được tăng lên không ít. Khi tiểu công chúa triệu hồi ra Kiền Lam hỏa diễm không lâu, người xem trên khán đài liên tiếp phát ra 2-3 tiếng kinh ngạc ca thán. Nguyên lai Liễu Linh cư nhiên cũng vào lúc này, ngoài dự đoán của mọi người, triệu hồi ra một loại hạt sắc hỏa diễm, tức là ngọn lửa màu nâu. Mà mặt khác, một đạo kinh ngạc bởi vì viêm lợi phát ra, hắn cũng triệu hồi ra hỏa diễm không phải là hoàng sắc bình thường, mà là một loại hỏa diễm đen kịt. Ở trên quảng trường, hỏa diễm đủ loại màu sắc khiến người xem trên khán đài tâm tình đều có chút kích động. Nhìn bộ dáng này thì rõ ràng rất nhiều người đều ở trong khảo hạch ngày hôm qua, chưa dùng tới còn át chủ bài. Buổi khảo hạch này không thể nghi ngờ sẽ khiến ngày hôm nay trở thêm, càng thêm kịch tính. Quả nhiên là đều có lưu thủ. Nhìn đủ loại hỏa diễm màu sắc bất đồng, Tiêu Viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, bàn tay chậm rãi dựng lên, một chỉ bắn ra, thành sắc hỏa diễm phiêu giật lấp lóe. Trong nháy mắt, nhiệt độ quảng trường tăng hẳn, mà lúc này tiểu công chúa đám người, hỏa diễm trong tay vốn đang reo hò không biết vì sao lại trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Ở trên quảng trường, một trận gió nhẹ thổi qua, các loại hỏa diễm nhan sắc cổ quái đột nhiên hơi nghiêng. Mà càng làm cho chúng nhân ngạc nhiên là vị trí hỏa diễm nghiêng tới dĩ nhiên toàn bộ hướng về phía Tiêu Viêm ở giữa sân. Chuẩn xác mà nói thì là thanh sắc hỏa diễm phiêu giật xuất trần trên tay hắn. Cảnh quan kỳ dị này giống như thần tử quỳ bái quân vương. Dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục. Nói thế thực sự không sai. Nhìn kỳ cảnh ở trong sân, trên đài cao, Pháp Mã thở dài một tiếng. Loại trang cảnh hùng tráng này lúc tuổi còn trẻ hắn từng gặp qua một lần. Không nghĩ tới vào thời khắc này cư nhiên còn có thể được gặp lại. Trên sân đấu đột nhiên xuất hiện một màn kỳ dị cũng ra ngoài ý muốn của Tiêu Viêm. Nhìn từng đạo ánh mắt hướng chính mình phóng tới, Tiêu Viêm cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Bàn tay hắn nhoáng lên, hỏa diễm màu xanh bị đưa vào dược đỉnh. Tới đây, hỏa diễm trên tay của các tuyển thủ tham gia mới hồi phục bình thường. Người này, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu công chúa có chút buồn bực. Nàng vẫn chưa chính mắt thấy qua sự mạnh mẽ của dị hỏa, cho nên vẫn tưởng rằng cái Kiền Lam Thủy Viêm của chính mình cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nhưng lúc trước hỏa diễm mình biểu hiện kỳ dị thì người sáng suốt vừa nhìn đã biết nó xa xa kém so với dị hỏa. Nếu không, nói cách khác cũng sẽ không xuất hiện cái loại bộ dáng thần phục này. So sánh với sự buồn bực của tiểu công chúa, sắc mặt Liễu Linh có chút khó coi hơn. Hỏa diễm màu nâu này là sư phụ của hắn đã mời không ít cường giả mới có thể từ một đầu ma thú so với cấp bậc đấu vương cường giả lấy đi. Không nghĩ tới hôm nay vừa thi triển còn chưa lộ ra cái danh tiếng thổ tả gì, lại còn đối với hỏa diễm của người khác bái lạy, cái này thực sự làm choán không còn gì để nói. chỉ có hỏa diễm tốt thì có tác dụng gì, nếu không thể thao túng nó, cuối cùng kết quả chỉ là chơi với lửa mà thôi. Đem cầm trong tay hỏa diễm màu đen quán trú và dược đỉnh, Viêm Lợi thấp giọng cười lạnh. Ở trên sân đấu, theo tràng cảnh kỳ dị biến mất, các vị tham gia thi đấu cũng từ từ đem tâm thần trở về đề thi của mình. Hỏa diễm trong tay quán trú và dược đỉnh, sau đó riêng từng người đều từ trong nạp giới lấy ra dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược bước đầu tiên để luyện dược tài. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh, thỉnh thoảng bàn tay huy động, đem một hai loại dược liệu trên bãi đá bỏ vào dược đỉnh, sau đó khống chế nhiệt độ hỏa diễm, dựa theo ghi chép tư liệu của phương thuốc chậm rãi để luyện. Mặc dù trong đầu có phương thuốc cực kỳ tinh tế, thế nhưng Tiêu Viêm không có chút nào qua loa. Lần này chuẩn bị tài liệu chỉ có 3 phần, mặc kệ bởi vì sai lầm mà mất đi một phần dược liệu, vậy đều sẽ rất nghiêm trọng và đề cao khả năng thất bại. Việc này đối với Tiêu Viêm mà nói là chuyện tuyệt đối không thể chịu, cho nên cho dù lấy tài điều khiển thanh liên địa tâm hỏa của hắn vẫn như cũ là không dám như ong vỡ tổ đem toàn bộ dược liệu luyện hóa một lúc, mà mỗi lần chỉ để luyện hai loại dược liệu để bảo hiểm. Cùng với Tiêu Viêm thì mọi người cũng ôm những suy nghĩ này, bao gồm cả tiểu công chúa Liễu Linh, thậm chí là Cuồng Vọng như Viêm Lợi ở giờ phút này cũng rất ngưng trọng, cẩn thận đề luyện mỗi một chủng loại dược liệu. Tất cả mọi người minh bạch ở vào thời khắc này tổn thất một gốc dược liệu sẽ làm người ta đau lòng cỡ nào. Trên sân thi đấu, toàn bộ đấu giả đều duy trì yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm đề luyện dược liệu phát ra những tiếng lốp bốp nhẹ nhẹ, ngân nga trong quảng trường. Ở tràng cảnh an tĩnh này, cảm nhiễm vốn nguyên bản có chút huyền náo trên ghế ngồi, khán giả hai bên cũng từ từ nhỏ giọng xuống. Tất cả ánh mắt đều bồi hồi dừng trong sân thi đấu và trên người các luyện dược sư. Quả nhiên đều là lưu lại thủ đoạn, quả thực là đủ thâm. Ở khu khách quý, Nạp Lan Kiệt nhìn sân thi đấu bên dưới hỏa diễm bốc lên, nhịn không được cười nói. Bất quá nhìn mới vừa rồi cái loại tràng cảnh này thì vẫn là nham kiêu tiểu hữu dị hỏa càng sâu. Dị hỏa, ngay cả cổ trưởng lão đều chưa bao giờ có được kỳ vật này, năng lượng tự nhiên hơn xa các nàng tiểu công chúa, cái loại thú hỏa lấy được trên người ma thú kia. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói. Đúng vậy à. Nạp Lan Kiệt gật đầu rồi đột nhiên chuyển hướng Nạp Lan Yên Nhiên cau mày nói. Hôm nay, giữa trưa người Vân Lam Tông tới là để thúc giục người trở về sau. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu. Thở dài một hơi, Nạp Lan Kiệt thanh âm có chút trầm thấp. Là bởi vì 3 năm hước hẹn tới rồi sao? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên bàn tay đang muốn gạt tóc trên trán hơi khựng lại, mần mê đôi môi nhẹ giọng nói, hẳn là duyên cớ này. Tiêu Viêm đã biến mất gần 2 năm thời gian, ta cũng đã nói với ngươi, tại lúc hắn rời khỏi Ô Thản Thành, liền đã ngưng tụ xoáy tụ khí trở thành một gã đấu giả, mà cái này không tới 1 năm thời gian, ngươi cũng thể minh bạch. Trước giai đoạn đấu giả, đấu khí tăng lên cực kỳ gian nan, mà hắn tại không tới 1 năm đó như một tia chớp quật khởi. Nói cách khác, trước kia hắn biến mất, quỷ dị thư luyện. Trước kia, thiên phú tu luyện của hắn quỷ dị biến mất này đã hồi phục. Nạp Lan Kiệt thở dài một hơi, trầm giọng nói. Trong khoảng 2 năm thời gian không có bất cứ tình báo gì về hắn. Nhưng theo ta nghĩ, dựa theo thiên phú tu luyện của hắn thì ít nhất đã ở cấp bậc đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Ai... ta cũng không nghĩ muốn nói thêm cái gì mà nói người cũng không nghe. Bất quá ta hy vọng mặc kệ lần này 3 năm ước hẹn các ngươi, ai thắng ai thua, ngươi có thể chuyển tới hắn lời xin lỗi. Nạp Lan Kiệt xoa cái trán có chút mệt mỏi nói. Xin lỗi? Nghe vậy, Nạp Lan Nhiên lông mày cau lại có chút quật cường nhìn chằm chằm Nạp Lan Kiệt. Ta không sai, tại sao phải xin lỗi? Người rõ ràng có thể lén vào Tiêu gia, rồi lựa lời cùng với Tiêu Chiến nói chuyện có thể hay không, thối lui hôn ước. Có lẽ sẽ không xảy ra sự việc này, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại mượn thế lực của Vân Lâm Tông mạnh mẽ áp bức Tiêu gia thối hôn. Ngươi kỳ thực cũng minh bạch việc này đối với thanh danh của Tiêu gia sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Chỉ là mấy năm nay bởi vì ngươi thân phận càng thêm hiển hách cho nên cũng không muốn nghĩ mở miệng xin lỗi. Nạp Lan Kiệt thản nhiên nhìn cháu gái mình. Nhưng ngươi biết cứ như vậy mà duy trì xuống sẽ đào sâu thêm khoảng cách giữa ngươi cùng Tiêu Viêm. Cho dù khoảng cách càng sâu giữa ta cùng hắn cũng không thể ở chung một chỗ, nếu không có khả năng vậy thì khoảng cách sâu cũng chẳng sao. Nạp Lan Yên Nhiên cau đôi mi, phất tay ngăn trở Nạp Lan Kiệt tiếp tục nhẹ giọng nói. Ra ra, chuyện của ta ngài cũng đừng quản. Dù sao cho lần này 3 năm ước hẹn xong, ta cùng hắn cũng vĩnh viễn không đồng thời xuất hiện. Cháu gái của người không phải là không có ai muốn, cần gì phải nhớ hắn làm chi. Tốt lắm, ngài cũng đừng nói nữa, an tâm mà nhìn trận đấu đi. Nói xong, Nạp Lan Nhiên Nhiên quay đầu đem ánh mắt hướng lên sân thi đấu. Rõ ràng là không muốn nghe Nạp Lan Kiệt lẩm bẩm nữa. Coi bộ dáng của Nạp Lan Kiệt mặc dù có chút tức giận nhưng lại không biết làm sao hơn. Hơn nữa đây chính là khu vực của công chúng cho nên hắn chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn nàng. Sau đó bất đắc dĩ nhìn phía trong sân thi đấu. Lúc này khoảng cách khảo hạch đã bắt đầu đi gần nửa canh giờ. Trên sân thi đấu một ít tài liệu đề luyện đã được đề luyện xong. Hơn nữa có người đã bắt đầu chuẩn bị vào bước tiếp theo. Không để ý đến những người tham gia thi đấu đã để luyện xong, Tiêu Viêm không chớp mắt nhìn vào dược đỉnh của mình, tay trái thỉnh thoảng đưa vào một gốc dược liệu, tay phải nhanh chóng đem một phần dược liệu để luyện tốt bỏ ra ngoài, sau đó cất vào bình ngọc. Bởi vì bận rộn như vậy, Tiêu Viêm trên trán mồ hôi cũng từ từ thấm ra, chẳng màng lau đi. Ở trên bãi đá, cuối cùng một cây dược liệu cũng được hắn đưa vào dược đỉnh. 10 phút đồng hồ sau, cẩn thận đem phần tài liệu cuối cùng để luyện hấp ra, rồi cất vào bình ngọc. Quá trình đề luyện thuận lợi như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc thở phào một hơi. Quay đầu nhìn có chút kinh ngạc thì phát hiện tiểu công chúa, Liễu Linh còn có Viêm Lợi, ba người dĩ nhiên còn chưa có đề luyện xong. Xách xách, xem ra bọn họ lần này muốn luyện chế là đan dược phẩm bậc không thấp. Tuy nói đề luyện dược tài số lượng cũng không thể đại biểu cho phẩm bậc của đan dược, nhưng đại khái mà nói thì cần phải đề luyện nhiều tài liệu và phức tạp thì phẩm bậc của đan dược hẳn là không thấp. Hơi lắc đầu, Tiêu Viêm tạm nghỉ một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu tiếp tục bước dung đan. Hỏa diễm màu xanh chậm rãi bốc lên trong dược đỉnh, con ngươi của Tiêu Viêm chăm chú nhìn ngọn lửa sáng lên. Một lát sau, hai tay hắn đột nhiên vũ động. Một lọ lúc trước, tinh hoa tài liệu đã được để luyện được hắn đưa vào dược đỉnh. Ngọn lửa nhất thời bùng lên, đem tài liệu bao vây lại. Đôi mắt khép hờ, hồn lực từ mi tâm khuếch tán mà ra. Giờ phút này linh hồn lực lượng cơ hồ dốc ra toàn bộ. Ở trong dược đỉnh mỗi một chỗ tài liệu dung hợp rất nhỏ, những phản ứng đều nháy mắt đưa vào trong não hải, sau đó dùng tốc độ cực nhanh, so sánh với miêu tả trên phương thuốc để phán đoán hướng đi đúng hay không. Khi Tiêu Viêm bắt đầu dung đan là lúc tiểu công chúa, Liễu Linh, Viêm Lợi ba người cũng trước sau kết thúc để luyện tài liệu, không có sự nghỉ tạm. Bọn họ ngay lập tức đem tài liệu để luyện xong bỏ vào dược đỉnh, sau đó bắt đầu bước dung đan luôn. Ở trên sân thi đấu thường xuyên có những tiếng vang buồn bực. Âm thanh dạng này thì luyện dược sư rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần luyện chế đan dược thất bại, đó là cái loại âm thanh làm người ta cực kỳ tức giận. Mà theo âm thanh đó vang lên thường xuyên có những sắc mặt sa sút, tinh thần ảm đạm ly khai sân đấu. Mà bởi vì vậy sân đấu có hơn 100 danh người tham gia, đang từ từ giảm bớt. Đại hội này giống như một cái sàng lớn vậy, đem thể tích nhỏ lại, thực thực của những tuyển thủ yếu bị loại ra, có tư cách trải qua vài vòng sàng lọc mà lưu lại mới là nhân vật xuất sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trên sân thi đấu, vốn một ít sắc mặt bình tĩnh tham gia cũng bắt đầu có chút thở hổn hển, gánh nặng tiêu hao thực sự cực kỳ làm người ta uể oải. Có thể được nhìn bọn họ luyện chế đan dược, người nào có phẩm giai cao hơn một chút không? Hạ Bá Đông chậm rãi đi tới phía sau Pháp Mã nhìn sân thi đấu thấp giọng hỏi. Bây giờ còn chưa được. Lắc đầu, Pháp Mã trầm ngâm. Bất quá, tại đan dược sắp hoàn thành cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tứ phẩm đan dược trước khi thành hình sẽ sinh ra những loại đan hương không giống nhau. Đan hương có mùi thơm càng dày đặc thì nói rõ luyện chế đan dược phẩm bậc càng cao. Mà ngũ phẩm đan hương ở lúc thành hình bởi vì có ẩn chứa năng lượng quá lớn mà không khí sinh ra ba động. Hải Ba Đông có chút gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, hai tay thả lỏng phía sau, an tĩnh cùng đợi trận đấu chấm dứt. Đúng lúc này, ở khi vô số người chờ đợi, nửa giờ qua đi là lúc trên đài cao Pháp Mã thần sắc đột nhiên khẽ động, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nét mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Ở nơi đó, trong đỉnh lô màu đỏ sậm có một cỗ đan hương nhàn nhạt chậm rãi tràn ra. Tiểu gia hỏa này, nhanh như vậy liền muốn thành đan sao? Dị hỏa quả nhiên không giống bình thường à? Trong dược đỉnh của Tiêu Viêm thẩm thấu ra đan hương nhàn nhạt, đồng dạng bên cạnh hắn không xa, tiểu công chúa Liễu Linh cùng Viêm Lợi cũng nhận ra. Phía trước hai người thật ra cảm thấy kinh dị, nhưng Viêm Lợi sau khi ngửi được vài ngụm đan hương lại xem thường cười lạnh một tiếng. Dựa theo nồng độ đan hương này căn bản so ra kém với đan dược của hắn luyện chế, Nếu như đây là giới hạn của tên kia, như vậy thì lúc này chức vị quán quân tuyệt đối không thoát khỏi tay Viêm Lợi hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược đang quay cuồng trong dược đỉnh, Tiêu Viêm cũng ngửi thấy một ngụm đan hương, hơi lắc đầu. Cỗ đan hương này, muốn chiến thắng thì còn rất khó khăn, chỉ có thể liều mạng à. Trầm thấp thở dài một tiếng, Tiêu Viêm hít sâu một ngụm không khí, mang theo một chút đan hương thơm mát, tay phải từ trong nạp giới lấy ra một khỏa tử đan hoàn, sau đó ném vào trong miệng. Hơi hơi thôi động, lúc đó đang thao túng hỏa diễm màu xanh, linh hồn lực lượng đột nhiên quay lại, theo linh hồn lực lượng rút lui, vốn là hỏa diễm màu xanh cuộn trào phốc một tiếng lặng yên rút đi. Mà ngay lúc hỏa diễm màu xanh sắp biến mất, Tiêu Viêm hé miệng, một đoàn hỏa diễm màu tím bắn ra, cuối cùng xông vào trong dược đỉnh. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là muốn luyện chế nhị văn sao? Nhìn cử động của Tiêu Viêm, vừa thở phào một hơi, trái tim Pháp Mã lại nhảy lên. Hắn biết Tiêu Viêm nếu như muốn thủ thắng, bình thường tam văn thanh linh đan tuyệt đối khó có khả năng, thế nhưng luyện chế tam văn thanh linh đan, mỗi một lần hỏa diễm chuyển đổi sẽ là rất khó nắm bắt. Phải biết rằng cho dù hắn ở lần luyện chế đầu tiên cũng từng thất bại vài lần rồi mới thành công. Mà Tiêu Viêm nhưng với mỏn vẹn nhặt được phương thuốc có một buổi tối, còn có rất nhiều điểm mấu chốt căn bản không thể dò xét thấu triệt. Dù sao, hắn cho dù có thiên phú thì cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đem một cái tứ phẩm đan phương nghiên cứu cho thấu triệt. Tiểu tử kia, chính mình phải chú ý à, cơ hội không có nhiều đâu. Thấp giọng nỉ non, trong một khắc Pháp Mã sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên nhận thấy dược đỉnh của Tiêu Viêm, hỏa diễm đang bình thản đột nhiên rối loạn. Đây chính là lúc chuyển đổi hỏa diễm dễ dàng xuất hiện, cũng khó tránh khỏi sai lầm. Ánh mắt gắt gao nhìn vào trong sân đấu trung ương, ở tại đó dược đỉnh màu tím hỏa diễm cơ hồ muốn lao ra trói buộc, không khí tại bãi đá đều là bị nướng cho bốc khói có chút hư ảo. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, người xem thi đấu lập tức có vô số đạo ánh mắt bắn qua. Khi bọn họ thấy được Tiêu Viêm mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, đều là thấp giọng sợ hãi kêu lên. Ai, thất bại. Cảm thụ được ba động cuồng bạo này, một hồi lâu Pháp Mã thở dài một hơi, trên khuôn mặt giả nua hơi chút khổ sở. Khi thanh âm Pháp Mã hạ xuống không lâu, thì một đạo thanh âm buồn bực chói tai từ trong dược đỉnh trước mặt Tiêu Viêm truyền ra. Hỏa diễm màu tím lặng yên hủy diệt, nhàn nhạt cho bụi màu đen từ trong dược đỉnh bốc lên. Ai, nghe được đạo âm thanh vang dội, người xem thi đấu hai bên sân đều là vang lên những tiếng tiếc hận thở dài. Nghe thấy thanh âm chói tai kia, tiểu công chúa Liễu Linh cùng Viêm Lợi ba người cũng thoáng sửng sốt, toàn bộ ánh mắt nhất thời hướng về chỗ Tiêu Viêm. Khi nhìn từ trong dược đỉnh của hắn đổ ra cho tàn, ở trên khuôn mặt mỗi người lộ ra những vẻ mặt khác nhau. Ai, tiểu công chúa thở dài một tiếng, Tiêu Viêm vốn là người duy nhất có thể cạnh tranh được với thiếu niên áo bảo xám của Xuất Vân Đế Quốc, nhưng nhìn tình huống hiện tại thì tựa hồ không được ok cho lắm. Nếu ngươi làm không được, vậy thì hãy xem ta đi. Ta sẽ đại biểu cho luyện dược sư của Giả Ma Đế Quốc thắng tên kia. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, cho dù không có ngươi, tên kia cũng không thể đoạt được vị trí quán quân. Liễu Linh gắt gao nhìn Tiêu Viêm, tay nắm chặt lại. Trong lòng hắn mặc dù có chút tiếc nuối nhưng phần lớn lại là vui sướng. Từ lúc gặp phải Tiêu Viêm cùng với thiếu niên áo bảo trò thần bí lên đài, không thể nghi ngờ đó là vì mục tiêu cao nhất của đại hội vị trí quán quân. Nhưng những lần trước Tiêu Viêm biểu hiện quá xuất sắc khiến mọi người đều hy vọng vào hắn có thể đoạt được quán quân. Điều này đối với Liễu Linh vốn cực kỳ cao ngạo mà nói, đích xác có chút cảm thấy phẫn nộ bất bình. Hắc hắc, tiểu tử đầu hổ đuôi rắn, nếu người đã thất bại, vậy thì đại hội này không người nào có thể chiến thắng được ta. Chiếc quán quân này chắc chắn thuộc về ta. Khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, bàn tay của Viêm Lợi vung lên, ngọn lửa màu đen trong dược đỉnh bùng lên mãnh liệt, các loại tài liệu từ trong dược đỉnh lần lượt từ từ dung hợp vào nhau. Thất bại ư? Trên đài cao, Hải Ba Đông sắc mặt có chút thay đổi, quay đầu nhìn Pháp Mã thấp giọng nói. Ân, Pháp Mã gật đầu thở dài một hơi, vừa tức vừa tỉnh táo cười nói, bất quá điều đó không quan hệ, hắn vẫn còn cơ hội. Mặc dù nói vậy nhưng tâm tình của Pháp Mã lại là một mảng trầm thấp đau khổ. Thân là một luyện dược đại sư kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn phi thường hiểu được loại trang cảnh này, Tiêu Viêm mà muốn thủ thắng sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn. Từ lúc hắn sử dụng thủ pháp chuyển đổi ngọn lửa, rõ ràng chuyển đổi sử dụng hai loại ngọn lửa khác nhau, hắn có vẻ cực kỳ lạ lẫm. Nếu đó là cực hạn của hắn, vậy thì hai lần cơ hội phía sau, sợ rằng kết quả cũng chẳng khác là bao. Một phần bởi vì chỉ có 3 lần cơ hội cho nên áp lực mà Tư Viêm phải thừa nhận vốn đã không nhỏ. Hơn nữa thất bại hôm nay, áp lực trên lưng hắn không thể nghi ngờ lại tăng cường gấp đôi. Dưới loại áp lực này, cho dù là một ít luyện dược sư cao cấp trong thời gian ngắn cũng khó có thể hồi phục trạng thái. Xong, đây là trận đấu, cũng không chỉ đơn thuần là luyện đan. Thời gian lúc này cực kỳ quý giá, căn bản khó mà lãng phí. Cho nên, nếu như Tiêu Viêm trầm luân trong thất bại giải quả, vậy thì cũng đại biểu hắn không có đủ thời gian để luyện đan. Vị trí quan quân lúc đó e rằng sẽ rời xa tầm tay của hắn. Bởi vậy trong lòng Pháp Mã chỉ có thể cầu khẩn, thanh niên này có thể thể hiện ra năng lực hơn người, đả kích người xem. Nếu hắn có thể rất nhanh từ trong thất bại khôi phục lại trạng thái bình thường, vậy thì cơ hội của hắn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Ít nhất là nếu có trời cao phù hộ, nói không chừng kỳ tích phát sinh. Mặc dù tỷ lệ này là rất nhỏ, nhưng ít nhất có thể giống như ngọn lửa, dù nhỏ nhoi yếu ớt trong đêm tối mịt mù, nhưng vẫn khiến cho người ta chờ đợi, cùng hy vọng. Ai... Tiểu tử kia, bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi. Hơn nữa đây cũng là một bức tường trên con đường luyện đan của ngươi. Đột phá nó đối với ngươi chỗ tốt sau này khó mà hạn lượng. Nhưng nếu không phá được, thì năm tháng ngày sau, nó không chừng sẽ vĩnh viễn phải dừng ở đây. Ánh mắt nhìn thanh niên mặc hắc bào trên sàn đấu, Pháp Mã thấp giọng lẩm bẩm. Đột phá để biến đổi, hay mãi mãi trầm luân trong vực sâu. Thiên đường, địa ngục, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Ánh mắt của toàn trường ở thời khắc này đều nhìn về phía người thanh niên đang bất động. Sau một hồi lâu, hắn vẫn như cũ không có động tĩnh. Tựa hồ vị thanh niên này, người có hy vọng lớn nhất có thể chiến bắn thần bí nhân của Xuất Vân Đế Quốc, giờ phút này đã hãm sâu vào trong thất bại. Mà bởi vậy, ở phía người xem có không ít người vang lên những tiếng tiếc nuối thở dài. Xem ra, thất bại lần này đối với hắn đả kích không nhẹ. Ai, bất quá cũng khó trách, người tuổi trẻ mà. Nghe được thanh âm vang lên chung quanh, Nạp Lan Kiệt lắc đầu thấp giọng than thở. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày, một lát sau nhẹ giọng nói. Từ biểu hiện ngày thường của hắn mà nói thì đó không giống một người có tâm lý bất ổn. Hắn chắc là có ý định khác. Nạp Lan Yên Nhiên lời này vừa ra, rõ ràng ngay cả tự bản thân nàng cũng là có chút không dám xác định. Bởi vậy ngay cả từ dám chắc nàng cũng không dùng tới. Nếu đó là sự thật thì ta cũng rất hy vọng. Nạp Lan Kiệt vuốt chỏm râu cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có nói cho hết lời. Thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc, đứng như tượng, nhìn chằm chằm vào đám tro tàn trước mặt, trong đôi mắt vốn yên lặng bình tĩnh lúc này thoáng có chút mờ mịt. Từ sau khi mất đi Dược Lão thì đây là nan đề đầu tiên làm hắn ứng phó không kịp. Hắn không nghĩ tới nguyên lai, hai ngọn lửa khi chuyển đổi tự nhiên lại khó nắm giữ đến như vậy. Trước kia, hắn thực sự có chút tự cao về năng lực khống hỏa của mình. Nhưng giờ phút này thì... Lần này phiền toái khá lớn, lại không có sư phụ. Ta nên làm thế nào bây giờ? Môi run rẩy, thanh âm trầm thấp mang theo sự mờ mịt ở trong miệng Tiêu Viêm đang cúi đầu vang lên. Đáng tiếc Dược Lão lúc này đang nằm vào ngủ say. Tiêu Viêm lại gặp phải mấy cái nan đề mà chính hắn lại không biết làm thế nào. Cho nên hết thảy giống như lời của Pháp Mã. Đó chính là Tiêu Viêm buộc phải dựa vào chính bản thân mình. Là thuế biến hay là trầm luân? Mặc dù khoảng thời gian Tiêu Viêm trầm mặc có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ, nhưng không vì hắn mà cuộc thi bị trì hoãn lại. Ở cách đó không xa, sự tranh đoạt giữa Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh ba người cũng từ từ tiến vào giai đoạn gay cấn. Ở trong dược đỉnh, một mùi hương thơm kéo tới cũng làm những ánh mắt người xem vốn đang nhìn Tiêu Viêm phải quay sang bên đó. Đương khi thời gian trận đấu qua đi được phân nửa, là lúc bên trong dược đỉnh của Tiểu Công Chúa, Liễu Linh và Viêm Lợi, ba người này, hình thái đan dược đã từ từ cô đọng lại. Qua một hồi lâu, một cỗ dược hương từ trong dược đỉnh của Tiểu Công Chúa phát tán ra. Mà khi ngửi được mùi hương nồng đậm này, công hội luyện dược sư phía sau sân rộng nhất thời một trận kinh hô. Tứ phẩm đan dược. Nghe được tiếng kinh hô vang lên chung quanh, khuôn mặt cười của Tiểu Công Chúa nhịn không được có chút đắc ý. Đan dược trong lô đỉnh là loại tứ phẩm đan dược duy nhất mà nàng nắm chắc luyện chế được, nhưng bình thường cũng thất bại khá nhiều. Bất quá cũng may, nàng hôm nay vận khí không tệ đã có lần thành công. Luận về may mắn thì nàng tựa hồ so với Tiêu Viêm đã tốt hơn không ít. Thế nhưng, tiếng kinh hô vẫn chưa duy trì được bao lâu. Ở bên cạnh trong dược đỉnh của Liễu Linh, ngay sau đó đã chuyển ra một cỗ đan hương mê người, càng thêm nồng nặc hơn một bậc. Hai cỗ đàn hương đều từ trong dược đỉnh bốc ra, cuối cùng dung hòa trên sân rộng khó phân cao thấp. Xong, một ít luyện dược sư có cảm giác lực không kém liếc mắt một cái liền phân biệt ra hai loại đan hương. đan dược mà Liễu Linh luyện chế trên mặt phẩm giai tựa hồ so với đan dược của tiểu công chúa cao hơn một chút. Người này, tiểu công chúa cảm giác lực không thấp, đồng dạng cũng nhận ra sự cao thấp giữa hai loại hương dược, lập tức mày liễu nhíu lại, hung hăng liếc mắt nhìn Liễu Linh đang mỉm cười với nàng. À, Nguyệt Nhi, thật có lỗi, hôm nay để cho ta vượt lên dẫn đầu đi. Đối với ánh mắt buồn bực của tiểu công chúa, Liễu Linh chắp tay, tủm tỉm cười nói. Hai người đều làm ra tứ phẩm đan dược, tiểu tử kia cũng không tệ. Ở trên đài cao cảm thụ đan hương từ dược đỉnh của tiểu công chúa và Liễu Linh tỏa ra, pháp mã vốn đang trầm ngâm, lúc này mới thoáng khởi sắc một chút, gật đầu nói. Rát rát, hai tên tiểu tử con hỉ mũi chưa sạch đó cũng xứng sao, có đúng hay không còn quá sớm. Một tiếng cười quái dị đột nhiên ở một bên vang lên, nhanh chóng làm ánh mắt tức giận của tiểu công chúa cùng Liễu Linh quay qua. Chỉ thấy trong đỉnh lô của Viêm Lợi, ngọn lửa đang hùng hồn thiêu đốt. Qua một lúc sau, một cỗ hương thơm màu tím giống như sương khói yên lặng bốc lên. Hữu sắc đan hương. Nhìn đan hương màu tím nọ, trên sân rộng cơ hồ tất cả luyện dược sư biết thứ này đại biểu cho cái gì, đều thất thanh kêu lên. Không ngờ có thể luyện chế ra đan dược có hữu sắc đan hương, tên hỗn đản quả nhiên đã có chuẩn bị mà tới. Khuôn mặt của pháp mã vừa mới hiện lên chút tươi cười, khi thấy đan hương màu tím bay ra, nháy mắt lại trở thành âm trầm. Cái gì gọi là hữu sắc đan hương? Ở trên đài cao, Hải Ba Đông nhìn pháp mã sắc mặt đột nhiên cực kỳ khó coi, vội vàng hỏi. Thì chính là đan dược vừa có sắc vừa có hương, bình thường chỉ có ngũ phẩm đan dược mới có thể sinh ra. Đương nhiên, một ít tứ phẩm đan dược cao cấp nhất cũng có thể. Nhìn độ dày đan hương của hắn, ta nghĩ đan dược mà hắn luyện chế hẳn là loại thứ hai. Pháp mã âm trầm nghiêm mặt chậm rãi nói, cùng hắn so sánh thì tứ phẩm đan dược mà Nguyệt Nhi cùng Liễu Linh luyện chế không thể nghi ngờ kém hẳn một bậc. Lần này sợ rằng sẽ thua. Ở trên sân rộng, tiểu công chúa cùng Liễu Linh ngốc trệ nhìn chằm chằm hữu sắc đan hương từ trong dược đỉnh của Viêm Lợi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, cười khổ. Ở trước mặt ưu thế tuyệt đối thì giải thích gì cũng vô dụng. Kia cũng không nhất định. Một tiếng cười nhạt trong trẻo đột nhiên vang lên. Tiếng cười lãnh đạm thình lình xảy ra, làm tiểu công chúa cùng Liễu Linh sững sờ, lập tức quay đầu, chỉ thấy Tiêu Viêm đứng như cọc gỗ, chẳng biết khi nào đã lần thứ hai ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vốn ngày thường có vẻ lạnh lùng, giờ phút này cực kỳ hiếm hoi lộ ra nụ cười. Hai người tiểu công chúa nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không biết vì sao họ cảm giác được Tiêu Viêm vốn lúc trước có chút hoảng hốt, tựa hồ bây giờ đã hoàn toàn biến thành người khác, phải chăng là khí chất cùng với sự tự tin? Thật xin lỗi. Pháp mã hội trưởng xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn về phía pháp mã đang ở trên đài cao có chút khom người, nhúc nhích. Với thực lực của lão tất nhiên biết hắn nói cái gì. À, hồi phục lại là tốt. Nhìn nụ cười ôn hòa của thanh niên bên dưới, pháp mã thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng gật đầu. Cười khẽ một tiếng xoay người, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của Viêm Lợi, rồi mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người, ngón tay cái quay 180 độ chỉ xuống dưới đất. Quán quân là của ông mày. À, trâu thế. Ủa, xong chuyển chương đi rồi. Hết chương á? Hắc hắc. Người có thể nghĩ tạo ra đan dược hơn ta, chỉ còn sót lại có một nửa thời gian. Hắc hả, người nên xem lại thực lực của mình, nếu không thì chỉ làm trò cười mà thôi. Viêm Lợi cười mỉa mai. Tiêu Viêm khẽ cười, cũng không để ý tới lời nói chào phúng của hắn, khẽ phất cánh tay áo, một cỗ kinh khí bắn về phía trên thạch đài. Đồng thời, tay hắn thò vào nạp giới lấy ra dược tài bày đầy trên mặt bàn. Đứng trước bàn đá, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi dài vươn tay ra. Một tia hỏa khí màu xanh từ cơ thể bắn ra bao phủ toàn thân. Tia lửa xanh xuất hiện không lâu, từng đoàn lửa không ngừng từ trong người hắn xuất ra, đến cuối cùng mạnh mẽ thiêu đốt như biến hắn thành một hỏa nhân. Cái này gọi là dị hỏa sao? Có thể khống chế được nhiều dị hỏa như vậy, phải có kinh hồn, linh hồn lực lượng khủng bố à? Ở trên sân rộng, các luyện dược sư trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm đang biến thành hỏa nhân, bất giác không nhịn được hít một ngụm lương khí. Khi thân thể Tiêu Viêm bay trên khối thanh hỏa, tiểu công chúa cùng Liễu Linh đang chuẩn bị thu đan dược cũng bị làm sửng sốt. Viêm Lợi đứng bên cạnh mặc dù cố gắng không lộ ra trên mặt, nhưng trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Tên này còn trẻ như vậy, tại sao có thể triệu hồi được loại năng lượng làm người ta phải khủng hoảng như vậy? Linh hồn lực lượng của tiểu tử kia tựa hồ còn cường bạo hơn so với trước. Ở trên khán đài, pháp mã kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang bị vây trong ngọn lửa, thanh âm có chút vui mừng. hắn ở trong áp lực lại có thể gặt hái và đột phá linh hồn lực lượng. Hiện tại các trưởng lão trong công hội cũng khó có thể so bì với hắn, lần này đúng là thu hoạch không nhỏ. Phải biết rằng linh hồn lực lượng của luyện dược sư không thể chủ động tu luyện mà chỉ có gia tăng mạnh mẽ cùng với thời gian. Đương nhiên, mọi sự không có tuyệt đối, cũng có những ngoại lệ. Tại đấu khí đại lục rộng lớn này, những người gặp phải cơ duyên như vậy chỉ là số ít. Những người vận khí tốt thì sở hữu linh hồn cường đại, có thể đột phá mạnh mẽ. Bây giờ Tiêu Viêm biểu hiện ra loại thiên phú này, ngay cả pháp mã luyện đan đại sư cũng không khỏi hâm mộ. Bây giờ, hắn còn có cơ hội thắng sao? Hải Bá Đông cười hỏi. Không biết, pháp mã có chút thở dài lắc đầu. Hắn muốn bắt đầu luyện chế kìa. Hải Bá Đông ánh mắt nhìn vào trong sân. Ở trên sân rộng, toàn thân Tiêu Viêm được bao phủ trong ngọn lửa. Bàn tay chậm rãi giơ lên, một cỗ thanh sắc hỏa diễm từ ngón tay bạo dũng xuất ra tiến vào dược đỉnh, rồi mãnh liệt bốc lên. Ngưng trọng nhìn ngọn lửa trong dược đỉnh, Tiêu Viêm búng tay, vài cọng dược tài được hắn khéo léo kéo vào bên trong, thanh sắc hỏa diễm bùng lên bao phủ dược tài, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Lần này tốc độ luyện hóa rõ ràng đẩy nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, hơn nữa thao tác điều khiển ngọn lửa thuần thục hơn, mỗi cử động giơ tay nhấc chân hết sức thong dong. Loại khí chất này chỉ có ở những luyện dược sư dạn dày kinh nghiệm như pháp mã. Bỏ thêm một cọng dược tài, một tay khống chế dược đỉnh từ từ luyện hóa ra những dòng chất lỏng. Tiêu Viêm thận trọng chút vào bình ngọc, hai tay sử dụng linh hồn lực lượng nhanh chóng luyện hóa thành những dược tài cần thiết của Tam Văn Thanh Linh Đan. Ở trên sân rộng, Tiêu Viêm bắt đầu luyện đan làm bùng lên hy vọng cho những ai đã ký thác niềm tin vào Liễu Linh cùng Tiểu Công Chúa. Vừa rồi đã thua trên đan dược của Viêm Lại một bậc, mọi người tưởng chừng phải trơ mắt nhìn ngôi quán quân về tay đối phương. Trong lúc vô vọng, Tiêu Viêm vùng dậy lần thứ hai, chính xác đã làm cho mọi người ngầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bởi vậy, toàn bộ quảng trường vô số ánh mắt tập trung vào trong bóng người đang bị bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm ở giữa sân, cùng vang lên những tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Phần đọc truyện của mình có lẽ xin tạm dừng tại đây anh em nhé. Địa vô địch cái không cần biết, nhưng mà Liverpool qua thắng trận qua là quá hay rồi đúng không? Nhất niệm Vĩnh Hằng á? Nhất niệm Vĩnh Hằng mình đã bảo rồi thôi. Nhất niệm Vĩnh Hằng với cả Bàn Long mình đang cập nhật ở trên cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần, là một cái kênh lưu trữ chuyện. Mà mấy ông sang đấy xem chuyện thì làm ơn like sắp dùm tôi một cái đi, cái thằng thổ tả kia nó bảo có thấy ai vào xem đâu mà anh cứ dục em phải cập nhật với cập nhức. Các bố vào xem xong các bố cũng trả like trả sắp rồi vào xem xong bắt đầu đi ra vậy, nó nản chứ sao nữa. Mà nó cũng đang bận việc của nó lười nên mấy ngày hôm nay nó không làm xong, nên nó bảo mình là nó chỉ cập nhật cái đấy chỉ mất khoảng một tuần là xong, nhưng mà mình thấy nó kéo dài nên mình hỏi, nó bảo có thấy ai vào xem đâu. Cái đấy có đâu có 200 người đăng ký thì cập nhật làm gì vội hả anh? Thì nó nói vậy mình chả biết nói nào luôn để thua. Nhưng mà mình nghĩ là chắc trong vài ngày tới nó sẽ cập nhật thôi. Bàn Long thì cập nhật hết rồi nhá. Chỉ còn Nhất Niệm Vĩnh Hằng có vài tập nữa thôi. Nhất Niệm Vĩnh Hằng hôm nọ mình thấy nó gender gần xong rồi mà. Hoàng Ngọc Vĩ. Thế không đặt mẹ là Vĩ Ngọc Hoàng đi cho nó kinh, kinh khủng tẩm. Cái gì? Vừa kìa. Thì hôm nay có tí việc bận nữa, khổ. Mình nói chung là vui, hôm qua Liverpool thắng thì vui vãi chứ lại không vui nào được. Thì đấy. Ủa cái gì đây? Má mấy cái thông báo. Timeline mẹ không biết timeline. Wow. Gì đây? Rồi. Cái timeline là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Mình không biết cái timeline là cái gì. Timeline là mẹ. Timeline là gì ta? Thề luôn mình không biết luôn ấy. Gì đây? Rồi thôi anh em ơi, nghỉ ngơi tí nhá, chốc mình đọc Thần Ma Cửu Biến nhá. Hôm nay cũng có Cho tôi nghỉ một tí chứ ông, mà mày đọc liên tục thế thì thôi. Lại hồn. Đây thì tôi mua đây này, là thuốc ngậm cun e để ngậm cho đỡ đau họng này. Đây là mẹ thuốc xịt mũi để xịt vào họng để cho nó mẹ thơm mồm này. Còn đây là mẹ cái này thì gọi là cái này là cái đéo gì? Cái này là tinh dầu xoài để dành để hút vếp để bỏ thuốc này. Còn đây là mẹ thuốc ho đến từ Hồng Kông do em gái gửi cho này. Mẹ, các ông thấy tôi mẹ để đọc truyện được cái tôi có rất nhiều các loại thuốc đây. Nước muối để coi như là mẹ ăn thông họng này. Này, nước sữa dâu để coi như là mẹ cái gì? Sữa dâu uống để coi như là đỡ đỡ bị rát họng này, thuốc xịt mũi mũi này để coi như là mẹ ấy này, đây cũng thuốc xịt mũi này các ông thấy không? Mẹ cái bàn làm việc của tôi độc là thuốc, cái thuốc Salon pad luôn này. Rất là trâu bò luôn. Các kiểu đà điểu luôn chứ đừng có đùa. Công bảo mẹ mày hút thuốc như thế mà cứ đọc như vậy mà vẫn còn sơi được. Cái này là thuốc xịt muỗi ông ạ. À, tôi đùa đây, cái này là thuốc xịt muỗi nha. Cái này là nước nước xả ấy. Để nước xả để cho muỗi nó tránh ra. Thực ra nó tôi thấy cái đấy nó chả có tác dụng con mẹ gì hết ấy. Mà cái bọn bác sĩ nó bảo là xịt cái nước này thì muỗi nó ngửi cái mùi xả nó đi, nhưng tôi nghi là cái nước xả này là chỉ có dán nó đi thôi chứ muỗi nó đéo đi nhá. Có những hôm ấy tôi ngồi đây này thì cái phòng của tôi thì tôi mở cửa ra phát là ra ngoài là toàn đồng với ruộng thôi, ở bên ngoài toàn đồng ruộng nhà tôi nữa. Cái phòng của tôi như cái mỏm đất nằm giữa đồng ruộng này, đâm ra là nó lắm muỗi lắm. Thế là mình mà cứ mở cửa ra mở cửa vào là muỗi nó bay vào ấy. Thế là tối mà ngồi làm việc là tôi có phải xịt cái nước này vào vào người để cho muỗi nó khỏi đốt mình ấy. Khi mình đang đọc truyện hay mà muỗi nó đốt cái nó khó chịu ấy, cuối cùng mẹ nó chả có tác dụng con mẹ gì. Có khi là đang đang đang đọc hay mà nói chung tôi xịt cái nước này ướt hết cả người rồi mà muỗi nó vẫn đốt như thường luôn. Chém gió thì mình nói thật đấy chứ anh em không tin là tôi đếm trên bàn tôi tất cả là có 14 15 cái lọ chai lọ đựng thuốc. Còn ở cái bàn làm việc ở đằng sau cái tấm màn này nó phải có trên 100 loại thuốc khác nhau. Toàn là thuốc kháng sinh này rồi là nói chung nhiều thuốc lắm tại vì mình bây giờ có tuổi nó cũng nhiều bệnh. Có những cái loại thuốc thì dùng rồi, có những loại thuốc chưa dùng, có những loại thuốc đang dùng dở. Nói chung chất đầy một bàn luôn. Trên cái bàn ở đằng sau lưng tôi một cái bàn to, trừ một cái bình nước lọc để tôi uống ra thì toàn là thuốc thôi. Các bạn đủ thấy, à với cả có một con cóc nữa. Đấy, thì các bạn phải thấy là nói chung là mẹ mình phải dùng rất nhiều thuốc để phụ trợ. Không, không phải. Đấy, tối nay các ông xem Ajax Amsterdam với Tottenham, tôi đảm bảo tối nay Ajax nó sẽ thắng, xem. Mặc dù mình thích Tottenham nhưng mà mình nghĩ Ajax sẽ thắng. Bởi vì năm nay Ajax có De Ligt, De Ligt đá hay quá. Mặc dù là hậu vệ, mặc dù rất trẻ, có 21 tuổi nhưng mà khổ quá nữa. Cái cây đấy chỗ nhà tôi nó không có mà tôi ngại đi tìm lắm không ạ. À? Tôi biết rồi. Nhưng mà cái cây đấy tôi hỏi cái ông thầy thuốc bắc ở chỗ tôi này, tôi cũng chơi với mấy ông thuốc bắc, tôi cũng biết châm cứu, tôi có một bộ kim châm cứu này. Những cái huyệt đơn giản tôi biết mà. Mẹ đọc xuyên Việt mà không biết về mấy cái huyệt vị đơn giản trên người thì có mà bỏ mẹ. Bỏ mẹ thằng Tây ấy chứ. Thực ra thì mình nghĩ là Liverpool ấy mà gặp Ajax ở trong trận chung kết sẽ là chung kết đẹp nhất, tại vì hai đội đấy là nó đá tấn công cực kỳ hay luôn. Các ông chưa xem nhiều Ajax chứ còn Ajax ở mùa giải năm nay tôi phải xem được 4 5 trận rồi, đá hay lắm. Đừng có nghĩ là nó thắng Real là ăn may, không có ăn may tí nào luôn, thề. Nó đá nó ép thằng Real lòi tòi phòi cả ra luôn ấy. Hôm nào ông có ông nào xem cái trận hôm mà Ajax đá với Real không? Mẹ nó ép cho Real không thở nổi luôn, bọn nó trẻ nó khỏe. Toàn những tầng tầm hơn 20 tuổi một tí nó khỏe kinh lên được ấy. Mà có cái thằng gì? Frankie hôm nay không biết có đá không, Frankie De Jong. Gì? Chẳng có cái kem đéo nào mà trị bách bệnh cả, chỉ có cái kem mẹ mà kem tiền ấy. Bây giờ chỉ có thì mẹ cứ lấy tiền mà ném vào mặt thì bệnh đéo gì nó cũng khỏi hết được không? Nhưng mà không có tiền thì tôi nói nhá, Nếu mà những cái thằng khác ấy, mà như tôi mà làm YouTube đéo bao giờ đủ tiền mà mua thuốc chữa ho đấy, chứ đừng có nói là để mà ăn với lại uống. Ngày xưa mình làm thì cũng tích được một ít tiền tiết kiệm, mình để mình dành mình mua sắm những cái thuốc, nguyên những cái đồ thuốc vặt này thôi, các bạn nhìn vậy thôi nhưng mà đắt tiền, tốn tiền lắm ấy. Như hôm vừa rồi uống ốm hu hi mấy cái sổ mũi ho hiếc các thứ ra, mình bảo cái chị bán thuốc là chị cho em các loại kháng sinh nào thật nặng, mà tại vì em làm việc nó liên quan đến giọng nói, nếu mà giọng của em không nói được, nó khản tiếng hoặc là nó bị đau họng thì em không làm việc được. Em không làm việc được thì em không vui, chị cứ vã cho em cái loại kháng sinh nào mà mẹ uống có chết vật ra như thì chết nhưng mà nó cũng phải khỏi. Nó kê cho tôi 7-8 cái loại thuốc khác nhau, mỗi loại nó vứt cho 2-3 vỉ, là buổi sáng là đi lấy hết 190.000 tiền thuốc, buổi chiều lấy mất 210.000 tiền thuốc. Thế mà uống uống vỡ mồm ra mà còn không khỏi. Các ông kêu mẹ thuốc chỉ bách bệnh thổ tả. Nếu mà tiền thuốc nhá, ngoài cái này ra này, tôi còn mua cả thuốc đại tràng này, thuốc chữa trĩ này, rồi thuốc dạ dày này, rồi những cái khói rối loạn tiêu hóa, cứ mỗi lần mua một hộp là 90.000 ấy. Nói chung mỗi tháng là có phải mất trên triệu tiền thuốc linh tinh. Những cái đấy mình mua về nhiều khi mình không uống nhưng mua về dự trữ khi cần có ngay. Vì những thuốc rước đầu lúc nào trên bàn làm việc của tôi cũng phải có 3-4 vỉ để collagen, rồi thuốc giảm đau, morphine gì đấy. Rất nhiều. Nói chung là mình là con người lo xa các bạn ạ, nên là tức là ý là ví dụ mình hay làm việc đêm nhá, ông nào mà công mà chưa chưa ở một mình, công chưa tự lập sớm thì công không biết bao giờ chuẩn bị những cái đấy đâu, thề. Ví dụ như là ngày tôi còn trẻ tôi đi bộ đội nhá, tôi cũng có phòng làm việc riêng, tôi ở riêng. Ví dụ đêm ông làm việc 2-3 giờ sáng, ví dụ như ông đau đầu thì ông đi kiếm đéo ra thuốc mà uống, thì ông lúc nào cũng phải mua sẵn mấy vỉ thuốc nhức đầu ông để đấy, đúng không? Mua sẵn mấy vỉ thuốc nhức đầu để đấy, xong là còn những cái thuốc như là rối loạn tiêu hóa này, rồi thuốc trị tiêu chảy này, ví dụ như là Colacid này, B1 này, rồi là cái gì, cái thuốc mà nó hay trị tiêu hóa trong quân đội, nó phát là cái viên màu vàng nhỏ nhỏ, mình đéo nhớ tên là gì nhưng mà nó phát nhiều dã man luôn ấy. Đấy, thì những cái thuốc đấy là ông phải dự trù, hoặc là ví dụ ông đưa nhà người yêu đi chơi thì ông phải mua sẵn mẹ thuốc ngừa thai, ví dụ thế. Thì là ông phải biết lo xa chứ, mà mẹ em đi thì mang mỗi bộ quần áo rách đi thì thôi, bỏ mẹ thằng Tây ăn cắm lợn. Cái gì cái mình cũng phải chuẩn bị hết. Mình không chuẩn bị cho mình thì mình cũng phải chuẩn bị cho cái người mà ở cùng với mình, kiểu như thế, hiểu không? Gì? Kem gì? Không, Classic thì là loại thuốc quốc dân rồi, Classic nó bán ở ngoài hàng thuốc, còn cái thuốc tự nhiên lại quên nhở, cái thuốc đau đầu thì uống cái gì mà đau bụng thì uống cái đéo thì sao, cái thuốc đấy tự nhiên mình lại quên nhỉ. Cái thuốc nó màu vàng vàng mà viên nó nhỏ như viên C đấy, thuốc chuyên chữa đau bụng đi ở trong quân đội đấy. Nó rất là rẻ luôn, cái thuốc đấy bạn ra hiệu thuốc bạn mua có khi 3.000 hay 4.000 một lọ 100 viên luôn đấy. Cái thuốc đấy là cái thuốc thổ tả, tự nhiên quên của mẹ. Cái thuốc đấy ngày xưa bọn tôi toàn lấy cho vịt nó uống ấy, nuôi cái loại vịt super ấy. Ngày xưa tôi ở trong một cái đơn vị làm kinh tế ấy, là có ông anh ông ấy nuôi 3-4.000 con vịt super ấy, xong là thả xuống ao, xong là cái thuốc đấy cứ nghiền ra cho vịt nó ăn ấy, xong là cứ lên xin quân y xin không được ấy mà. Cái thuốc nói chung đã nhớ thôi quên bà đi. Nói chung nói vậy thôi chứ còn bình thường thì không có bệnh thì ai uống thuốc làm gì, người ta phải có bệnh người ta mới uống thuốc chứ. Mà mình thì nói chung là bệnh có nhưng mà không phải lúc nào nó cũng phát, chỉ có thôi đi ông ơi. Cái gì mà lì kem đéo gì mà kem kem bôi ấy hả? Nguyễn Đình Quyết. Mày mẹ tốt thì mày gửi thử cho anh một tip, anh dùng thử xem nếu có ngon thì anh mua, chứ lại còn chữa không hết thì em lấy nửa giá. Này, này tư tưởng kinh doanh quá. Nhẽ ra mẹ mình phải bảo là anh dùng thử đi, ví dụ nếu tốt thì anh đặt hàng dài hạn. Chứ còn anh nói thật cái gì cái nhá, nhưng cái gì mà đáng chi đến tiền thì không bao giờ anh tiếc. Nói thật, nhưng mà kem bôi cái bệnh của tôi nó có ở ngoài da, đéo đâu mà kem bôi, ông buồn cười nhỉ. Ví dụ như bệnh xoang ấy thì ông bôi vào đâu? Mẹ bệnh xoang thì bôi vào đít à? Bôi xoang thì nó chỉ có xịt vào mũi thôi chứ. Ví dụ hoặc là những cái bệnh như là ví dụ bị rối loạn tiền đình hoặc là bị thần kinh không ổn định, những cái bệnh ấy thì bôi vào đâu được, mà ông bảo kêu kêu cam kem mà trị được bách bệnh thì tôi đến quỳ. Kem nó chỉ được có trị được cái bệnh ví dụ bị vợ đánh này chẳng hạn, ví dụ cãi vợ nó tát cho phát mẹ tím con mẹ nó mắt, và thì thôi thì đấy cho cái kem đấy bôi thì được. Công mẹ nhìn Facebook của tôi chưa? Tay vợ tôi nó to đúng như cái phích ấy, mẹ cãi nó quay cho nó vả cái đốp đốp phát, mẹ mày coi như là đéo kịp. Tôi đang bảo thằng bôi ở huyệt á. Xong châm cứu mẹ luôn đi, tôi có cả cái kim châm tích thủy ấy. Không biết ông biết kim châm tích thủy không? Các ông còn đéo biết kim châm tích thủy là gì. Thì kim châm cứu nó có hai loại, loại bình thường là cái loại kim mềm ấy, công cắm vào các cái huyệt, xong bắt đầu người ta kẹp cái điện dung vào để người ta châm châm châm điện dung ấy, hoặc là người ta búng vào cái đuôi của cái kim. Đấy là loại kim bình thường, người ta hay còn gọi là kim mềm, kim nhỏ. Còn hai nữa là loại kim tích thủy, tức là đầu nó có một cái bong bong bóng bằng như kiểu bằng inox ấy, nó tròn tròn đây này. Xong bắt đầu là người ta châm cứu xong, bắt đầu người ta đổ thảo mộc vào trong các cái lỗ tròn tròn ấy, xong người ta đốt để cho cái thảo mộc ấy nó sẽ theo một cái đường kim nó chui trong cơ thể của ông ấy, nó gọi là kim châm tích thủy đấy mẹ. Chứ bôi ở ngoài tôi nghĩ là cũng khó có tác dụng lắm, khó, tôi nghĩ là khó, mặc dù mình không am hiểu về lĩnh vực này lắm nhưng mà nó lọc hết độc tố á. Thật không thì mẹ, nếu được thì tôi dùng, tôi sẽ mẹ đặt hàng thường xuyên. Tại vì quan điểm của mình như này này, sống ấy tiết kiệm là điều cần thiết nhưng không phải cái gì cũng tiết kiệm. Cái gì cần phải chi tiền, cái gì cần dùng mặc dù đắt tiền vẫn phải dùng. Ví dụ như chuyện mua thuốc, mua men hoặc là mua sữa, thì những cái đồ dinh dưỡng cho con thì những cái đấy không bao giờ tôi tiếc tiền luôn, thề. Và cái nữa là đồ chơi cho con tôi đéo bao giờ tiếc tiền. Cái này tôi khác người ta. Người ta thì ví dụ con người ta mua cái gì thì mẹ mày nó đắn đo lắm, nó phải nghĩ xem cái này chơi được bao lâu, chơi bao lâu mới hỏng, mà nó chỉ rẻ rẻ nó vài chục. Nhưng mà tôi thì đéo, tôi chiều con lắm. Cái đấy tôi biết là yếu điểm của tôi nhưng mà chấp nhận. Ví dụ tôi cho con tôi đi siêu thị, có khi hai bố con mua hết triệu tiền đồ chơi về thì mặt mẹ nó thì là méo như là cái nắp nồi mà bị nó dùng lâu năm ấy, xong bắt đầu là nó méo đi, xong bắt đầu là nó đi mua về, mẹ mua đồ chơi, mua cái đồ ăn đồ uống không mua mẹ. Thật đấy chơi. Được rồi, thế thì gửi thử một một chai đây, dùng thử thế nào, nếu được thì ok đặt mua. Chứ thực ra thì mình vợ mình nó cũng có những cái bệnh nhất định nên mình muốn mua để ấy, tại vì nó bị kiểu như là nó kiểu nó bị khớp hay là bị xuất huyết dưới da gì, cái dạng nó có những cái phình tĩnh mạch ở dưới bắp chân ấy. Cái bệnh đấy thì mình nghĩ là dùng những cái này được. À thôi nhá, chém gió hơi lâu rồi. Giải lao tí để còn vào thần ma quỷ biến anh em.